Vợ của tổng tài không dễ. Chương 482. Kế sách nhỏ của Đường Ngũ Tuấn. Góc truyện audio.com. Cách chương.